Đan Võ Thần Tôn, chương 80, ra tay thời cơ tốt nhất. Góc truyện audio.com. Người đang, JH Côn Kim Xí Đại Bàng, đang cùng một đầu màu đen cự xà vật lộn. Đầu này màu đen cự xà, so lòng huyết xích lân mãng muốn vượt xa tính toán gấp 2. Dài đến 20 mét trên dưới, như là chum đựng nước như vậy độ lớn, toàn thân màu đen kịt. Đầu thanh âm, mọc lên hai cái quanh có khúc khuỷu hắc giác, ánh chớp chớp động, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái. Đây là lôi giác huyền xà. Lôi giác huyền xà, thần cương cảnh yêu thú. Thể xác mạnh mẽ vô cùng. Càng là thiên sinh liền có thể thu nạp cuồng lôi tia chớp. Có thể vận dụng lôi điện chi lực. Cả hai thực lực tương xứng. Thậm chí, lôi giác huyền xà còn đem Kim Xí Đại Bàng hung hăng áp chế. Nơi này, chính là một gốc to lớn cây ngô đồng, cây cao vài trăm mét, đỉnh chính là phương viên mấy chục mét một mảnh khu vực trống trải. Ngay tại Diệp Tinh Hà bên cạnh cách đó không xa, chính là một chỗ lớn tổ chim lớn. Lúc này, lúc sáng sớm, mang theo vài phần lạnh lẽo ánh nắng, xuyên thấu qua vụn vặt cây ngô đồng lá rơi xuống. Hạ xuống điểm điểm màu vàng kim quầng sáng, có gió rét thổi tới, thanh lãnh xe lạnh, một mảnh an bình bên trong, lại có chém giết say sưa. Kim Xí Đại Bàng thân hình lóe lên, kim quang lướt qua, chuẩn bị đi vào lôi giáp huyền xà sau lưng, công hắn đôi cánh, nhưng bởi vì thụ thương, khí lực không đủ, tốc độ trì hoãn như vậy một cái chớp mắt, lập tức, bị lôi giáp huyền xà bắt được sơ hở. Đôi rắn khổng lồ hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đem Kim Xí Đại Bằng đập xuống tại cây ngô đồng đỉnh. Sau đó, lôi giác huyền xà phát ra âm tàn gào thét, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đem hắn kéo chặt lấy. Điên cuồng nắm chặt Kim Xí Đại Bằng trên thân, xương cốt phát ra một hồi kéo kẹt đứt gãy tiếng vang. Lôi giác huyền xà đắc ý quên hình phía dưới. To lớn đầu đúng là hướng về tổ chim bên trong tìm kiếm. Mặt mũi tràn đầy tham lam chỉ ý tựa hồ muốn tổ chim bên trong hai cái ấu chim nuốt chửng lấy. Một cử động kia, triệt để chọc giận Kim Xí Đại Bàng. Nó phát ra vô cùng phẫn nộ chu lên, móc ra cái miệng rộng. Một khỏa màu xanh nội đan trực tiếp bay ra, cuốn theo lấy màu xanh mây tía, hung hăng đụng vào lôi giác huyền xà trên thân thể. Diệp Tinh Hà xem mí mắt trực nhảy, đối với yêu thú tới nói, phun ra nội đan, đây là một chiêu cuối cùng, đây là muốn liều mạng, nội đan đụng vào lôi giác huyền xà trên thân thể, đem lôi giác huyền xà thân thể cái kia nghiêm mật khe hở đánh văng ra ngoài một cái khe. Kim Xí Đại Bằng cũng là thu được một lát chuyển động không gian. Lập tức thân thể đột nhiên trước giỏ xét, cái kia bén nhọn như đao to lớn miệng chim. Hung hăng tạo hình lôi giác huyền xà trên ánh mắt, phù một tiếng nhẹ vang lên, liền đem cái kia ánh mắt trực tiếp mổ bạo, lôi giác huyền xà phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà Kim Xí Đại Bằng lại là đưa nó viên thứ hai ánh mắt mổ bạo. Cái kia sắc bén như đao to lớn miệng chim, liều mạng tại lôi giác huyền xà trên thân mổ lấy, cho nó mang tới cái này đến cái khác vết thương thật lớn. Máu tươi như suối phun tuôn ra, rất nhiều nơi, thậm chí thương thế sâu đủ thấy xương. Trong nháy mắt, lôi giác huyền xà thương thế liền đạt đến trọng thương cái kia một cấp bậc. Mà lúc này, lôi giác huyền xà, cũng là tỉnh táo lại, miệng lớn tinh chuẩn vô cùng cắn lấy Kim Xí Đại Bằng trên cổ. Cơ hồ đem Kim Xí Đại Bằng cổ cho xinh xinh xé mở. Thân thể thuận thế quấn quanh mà lên. Nắm nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt, đều cho quấn cái đập tan, Kim Xí Đại Bằng phát ra ai ai tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ trong nháy mắt, cả hai đều là tiến vào trạng thái trọng thương, chỉ bất quá, Kim Xí Đại Bằng thương thế muốn càng nặng một chút, cơ hồ đã là, trọng thương sắp chết, chỉ còn lại có một hơi, cả hai giằng co ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, thở hổn hển, ai cũng không làm gì được người nào, mà Diệp Tinh Hà rất nhanh liền cũng nhìn ra, vì sao Kim Xí Đại Bằng thực lực không địch lại, vừa mới sản xuất, khí huyết không đủ, Diệp Tinh Hà hiểu rõ, chắc hẳn, Kim Xí Đại Bằng cùng này lôi giác huyền xà, chính là tử địch, lôi Giác Huyền ra thừa dịp đối phương đẻ trứng về sau. Chuyên tới để đánh lén, nhưng ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng hấp hối thời điểm, bỗng nhiên, nó mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một chỗ, trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc rung động. Nguyên lai, nó thấy, bị chính mình bắt trở lại đầu kia con mồi. Lòng huyết xích lân mãng bụng chỗ, lại có một đoạn sắc bén vô cùng lưỡi dao, lặng yên chui ra, sau đó, đem cái kia vết thương mở rộng đến có tới khoảng 2 thước độ rộng. Tiếp theo, một đạo máu me khắp người thân ảnh, theo bên trong chui ra, này lại là một cái nhân loại, thân cao gầy, hai con ngươi sáng chói như tinh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nó, sau đó, hướng nó là một cái im lặng tư thế. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hiểu rõ, đây là để cho mình không muốn phát ra động tĩnh, chẳng lẽ nói, nó trong lòng trong nháy mắt trở nên kích động, xuất hiện người, chính là Diệp Tinh Hà, hắn nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, liền biết lúc này chính là ra tay cơ hội tốt nhất. Diệp Tinh Hà lặng yên xuất hiện về sau, lại không tùy tiện hành động, lôi Giác Huyền xà lúc này, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng có năng lực tùy tiện đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Mà lại, Diệp Tinh Hà thấy, lỗ tai của nó đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng, là tại bắt lấy chung quanh thanh âm, Diệp Tinh Hà hướng Kim Sĩ Đại Bằng khoa tay một thủ thế. Kim Sĩ Đại Bằng hiểu ý, bỗng nhiên từng tiếng duệ kêu to. Phấn khởi chút sức lực cuối cùng liều mạng giằng co, thân thể bốn phía va chạm, đêm này cây ngô đồng đỉnh. Đụng phát ra một hồi to lớn tiếng động, lôi Giác Huyền xà thính giác, lập tức gặp ảnh hưởng, thân thể nó bản năng căng cứng, muốn tiếp tục cắn giết Kim Sĩ Đại Bằng, Diệp Tinh Hà trong mắt sắc bén hào quang chợt lóe lên. Ngay tại lúc này, thân hình hắn lóe lên, Kim Bằng Quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt, nhảy vọt mười mấy thước khoảng cách, đi thẳng tới lôi Giác Huyền xà trên đỉnh đầu, một tiếng gầm nhẹ. Trong tay Huyền Băng Trảm Long kiếm hung hăng hạ xuống, đúng là theo lôi Giác Huyền xà đầu phía trên vết thương. Chính là hung hăng đâm đi vào, két một tiếng, giận người chói tai tiếng vang, Diệp Tinh Hà giống to một tiếng, phá cho ta, oanh một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm xuyên qua hết thảy trở ngại, cắm thẳng đến chuôi, dài đến 4 thước Huyền Băng Trảm Long kiếm nhận, đều đâm vào lôi Giác Huyền xà đầu bên trong. Lôi Giác Huyền xà thân thể trong nháy mắt căng thẳng, toàn bộ thân hình lập tức cứng rắn như sắt thép thẳng băng. Cao cao ngẩng đầu lên sọ, phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm, trong miệng của nó, phát ra ô ô tiếng vang, tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng. Sau một khắc, cái kia tiếng hét thảm, thì là trong nháy mắt thấp chìm xuống dưới, thân thể cũng là lập tức liền mềm xuống dưới, tê liệt ngã xuống ở nơi đó. Trong nháy mắt không có khí tức, lôi Giác Huyền xà, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, toàn thân thoát lực, kém chút liền té ngã trên đất. Vì nói hắn chém giết lôi Giác Huyền xà, nhìn như tùy tiện, thì thực thời cơ, lực đạo, thiếu một thứ cũng không được. Một khi không có nhất kích mà thành, lôi Giác Huyền xà một động tác, liền có thể đem giết ngược lại. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cao cao đứng tại đây cây ngô đồng đỉnh, nhìn quanh chung quanh giang sơn bao la hùng vĩ, nhìn một cái không sót gì, dưới thân Kim Sĩ Đại Bằng, hấp hối, lôi Giác Huyền xà, đã bị hắn chém giết, nghĩ đến lần này chi thu hoạch, Diệp Tinh Hà trong lòng đắc chí vừa lòng, ngửa mặt lên trời thét dài, một mảnh thoải mái, Kim Sĩ Đại Bằng dẫy dụa lấy đứng dậy, lại cũng chỉ thừa một hơi. Mắt thấy sống không được nhiều một hồi, cách chương.